Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, Luyện Yêu Tháp phát ra. Đi ra ngoài, đem Luyện Yêu Tháp lưu lại. Cái này làm không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị Luyện Yêu Tháp lưu lại. Mà nó đi ra ngoài rồi. Trừ phi có thể khống chế toàn bộ chém yêu nơi. Có thể sao? Chém yêu nơi bực này thần vật. So với Luyện Yêu Tháp mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hiện tại liền Luyện Yêu Tháp cũng không có thể làm sao. Lý Mục nhìn chằm chằm một chuỗi chuỗi phù văn. Đáy lòng vẫn là lắc đầu. Nếu như có thể khống chế chém yêu nơi. Hắn thì sẽ không vất vả như vậy nghiên cứu những bùa chú này. Cũng sẽ không nghĩ dùng Luyện Yêu Tháp làm vũ khí công kích chém yêu nơi bạc nhược nơi. Đòi mạng chính là, này chém yêu nơi bạc nhược nơi hay là hắn đem hết toàn lực bố trí nghịch phản trận pháp. Mới có như thế một chỗ bạc nhược. Cứ như vậy, hắn đã hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Để trong miệng nhét vào một viên trường thọ đan. Lý Mục trao mày, chỉ cần tái phát lực công kích. Lần sau nơi này tất nhiên sẽ bị hắn cắt ra một đầy đủ tha cho hắn nhảy ra ngoài vết nứt. Nhảy ra ngoài, gặp phải không gian loạn lưu có thể trốn ở Luyện Yêu Tháp bên trong sợ bị không gian loạn lưu cuốn. Đi, chỉ là như vậy, làm sao có thể bỏ qua Luyện Yêu Tháp? Ôi tương đương bất đắc dĩ. Được rồi tương đương Luyện Yêu Tháp đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi. Yêu tộc trưởng thành, chúng ta tộc đã ở trưởng thành. Nếu như ta không nữa đi ra ngoài, vậy thì thật sự chơi xong rồi. Lấy hắn ở Luyện Yêu Tháp trên gây ra tới động tĩnh. Yêu tộc lại không tìm được hắn. Bên ngoài còn không chắc xảy ra chuyện gì. Luyện Yêu Tháp trở lại. Đầu tiên phải hơn dựa vào một thế lực. Sau đó sẽ bồi dưỡng một nhóm thiên tài. Cần yêu tộc thiên tài trưởng thành uy hiếp được nhân tộc thời điểm. Còn cần thời gian nhất định. Mà hắn không chờ nổi. Sau khi rời khỏi đây, tăng cao tu vi nhất định phải đặt ở người thứ nhất. Thành đế cấp sau khi, hết thảy đều tốt làm. Nghĩ đến Huyền Thiên Tông trong cấm địa vườn thuốc, Lý Mục an lòng hạ xuống. Sau khi rời khỏi đây, nếu như Luyện Yêu Tháp mất tích, vậy hãy cùng hắn cấp thời gian. Phá đi tương đương, Lý Mục một lần nữa khắc họa phù văn. Theo chân nguyên truyền vào đạo phù văn bên trong. Trận pháp vận chuyển, ở trận pháp phát sinh công kích thời điểm, Lý Mục câu thông Luyện Yêu Tháp, phá tương đương, hét dài một tiếng, to lớn công kích nhằm phía chém yêu nơi bạc nhược nơi. Ca tương đương một tiếng vang giòn, màu đen không gian liệt phùng mở ra một thước nhiều rộng lỗ hổng. Sau đó nhanh chóng thôn phệ chu vi tất cả, đi ra ngoài tương đương, Lý Mục thân hình hơi động tung Luyện Yêu Tháp. Đồng thời chui vào Luyện Yêu Tháp bên trong, khống chế Luyện Yêu Tháp bay về phía vết nứt nơi, khe nứt to lớn lóe lên một cái rồi biến mất, cứ như vậy chớp mắt thời gian, Luyện Yêu Tháp chui vào trong vết nứt, sau đó, Lý Mục cùng Luyện Yêu Tháp tiến vào mất khống chế loạn lưu bên trong. Lý Mục thần thức dò ra, đều sẽ bị thời không xoắn nát, sau lần đó, Lý Mục sẽ không dễ dàng dò ra thần thức. Không biết bao lâu, chờ Lý Mục thần thức lại tìm lúc, bên ngoài đã trong sáng bầu trời. Giữa lúc Lý Mục hưng phấn phải ra khỏi tới thời điểm, phát hiện không ra được. Bất kể như thế nào dùng sức cũng không ra được. Bị vây, Luyện Yêu Tháp là ngươi làm ra chứ? Chết tiệt, này Luyện Yêu Tháp từ vừa mới bắt đầu sẽ không mạnh khỏe tâm. Còn muốn đối phó Luyện Yêu Tháp. Không nghĩ tới nhân ra sẽ không nghĩ để cho mình đi ra ngoài. Bá tương đương mấy đạo kiếm khí ở Luyện Yêu Tháp bên trong bay lên. Đồng thời, Luyện Yêu Tháp bên trong xuất hiện mấy bóng người. Đứng Lý Mục trước mặt đem Lý Mục kiếm khí cản lại. Lợi hại a tương đương như vậy lao ngục. Ta còn là lần thứ nhất gặp. Lạch xoạch tương đương lập tức Lý Mục cũng không phí lời đánh giết mấy đạo nhân. Ảnh. Luyện Yêu Tháp cũng chính là này đức hạnh. Chờ ta giết mấy người này. Xem nó còn có cái gì biện pháp. Như vậy 2 tháng sau. Trước mặt hư ảnh đều bị chém giết. Bá tương đương nên bị diệt giết mấy đạo nhân ảnh lại là vài đạo long ảnh. Ý tứ gì đây là. Lý Mục bắt đầu hoài nghi Luyện Yêu Tháp lúc trước bị làm được tác dụng. này rõ ràng chính là một ngục giam. Chuyên môn giam cầm cao thủ dùng là cùng chém yêu nơi tác dụng như thế. Nhân tộc có chém yêu nơi như vậy một tù sát yêu tộc sát khí. Yêu tộc cũng có tù giết người tộc đại sát khí. Chỉ là hai người này sát khí va chạm sau khi chém yêu nơi đem luyện yêu tháp vây ở bên trong. Nhưng chém yêu nơi không có năng lực giết chết luyện yêu tháp. Nhất định là như vậy. Bằng không nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Làm sao sẽ vận dụng hai thứ đồ này? Cũng là vì bắt lấy đối phương cao thủ giam cầm. Còn bà nó là con gấu tương đương luyện yêu tháp còn không phải yêu tộc thí luyện một tác dụng. Cũng không biết đây là nơi nào. Thần thức dò ra. Bên ngoài khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Luyện yêu tháp tựa hồ vì giam cầm Lý Mục thần thức. Thiết trí cấm chế trở ngại Lý Mục thần thức thăm dò. Liền lão tử thần thức đều giam cầm. Người chờ. Đánh dấu tương đương. Chúc mừng ký chủ Long tộc Long cung đánh dấu thành công. Thưởng đế cấp Long nguyên một viên. Long cung. Lý Mục sửng sốt một chút. Sau đó cũng là sáng tỏ. Lấy luyện yêu tháp này đái tính. Khẳng định tìm kiếm yêu tộc đỉnh cấp thế lực. Phượng tộc lánh đời không muốn tham dự các loại tranh đấu. Còn lại chính là bằng tộc cùng Long tộc rồi. Chẳng biết vì sao lựa chọn Long tộc. Có thể bằng tộc tính cách không được luyện yêu tháp yêu thích. Hay hoặc là luyện yêu tháp cảm thấy Long tộc thiên phú càng cao hơn một bậc. Này luyện yêu tháp là muốn bồi dưỡng Long tộc đối phó nhân tộc A. Ngẫm lại luyện yêu tháp thành tựu. Lý Mục cảm thấy cái tên này tính tình thật to lớn. Không phải là nhiều năm trước cùng loài người đối chiến thất bại sao? Không phải đóng ngươi một ít ý nghĩ sao? Đi ra gấp như vậy nghĩ báo thù. Như vậy tâm tính làm sao có thể tu luyện thành công? Từ hệ thống không gian lấy ra một viên Long Nguyên. Lý Mục một cái nuốt vào. Ha ha, tương đương đế cấp Long Nguyên. Cũng không biết đế cấp mấy tầng. Khổng lồ Long Nguyên tràn vào trong cơ thể. Lý Mục nguyên chuyển công pháp cưỡng chế hấp thu lên. Vây quanh Lý Mục mạnh mẽ tấn công mấy cái Long ảnh. Ở Lý Mục nuốt vào Long Nguyên sau khi biến hóa thành hư vô. Mạnh mẽ tương đương quá mạnh mẽ. Nếu như không phải nắm giữ hệ thống. Này có thể Long Nguyên mênh mông nguyên khí là có thể đem Lý Mục áp chế. Đừng nói luyện hóa hấp thu chuyện tình rồi. Này có thể Long Nguyên hấp thu sau khi thành công. Cho dù không có đi vào đế cấp. Đó cũng là tìm thấy đế cấp ngưỡng cửa. Huống chi, ta còn có không ít đồ vật. Lý Mục thầm nghĩ. Trong tay cũng không có thiếu đan dược ở. Hắn không thể cho phép chính mình không cách nào đột phá đế cấp. Chỉ có đột phá đế cấp. Mới có đánh nát luyện yêu tháp cầm cố đi ra luyện yêu tháp khả năng. Có điều Lý Mục tin tưởng mình đột phá đế cấp sau khi. Nhất định có thể đi ra yêu tháp. Chém yêu nơi có thể khống ngụ ở luyện yêu tháp. Những kia phù văn gia trì bên dưới. Đủ luyện yêu tháp uống một bình rồi. Trong cơ thể Long Nguyên quay nhanh. Lý Mục tu vi cảm ngộ đã ở nhanh chóng tăng lên. Trong Long Cung, hết thảy Long tộc vây quanh luyện yêu tháp sững sờ. Thế nào lại là luyện yêu tháp? Không phải nói lão tổ tỉnh lại sao? Ngũ trảo kim Long sửng sốt một chút. Ứng Long cũng gọi là một tiếng. Cái khác Long tộc cao thủ vây quanh luyện yêu tháp xoay chuyển hồi lâu. Xác định là luyện yêu tháp sau tất cả đều choáng váng rồi. Lão tổ đây. Không tỉnh lại. Này luyện yêu tháp là chuyện gì xảy ra? Không phải vẫn luôn ở tại chém yêu nơi sao? Làm sao phát ra? Thật sự hay là giả? Không tin. Không nghĩ ra. Long tộc cao thủ một trận mộng vong. Cảm giác được Long cung mật địa một cơn chấn động. Sau đó bọn họ đều đã tới. Không có nhìn thấy Tô Tỉnh lão tổ. Nhưng thấy được để cho bọn họ không thể tin tưởng một màn. Đúng là luyện yêu tháp. Chém yêu nơi phá. Sao có thể có chuyện đó? Chém yêu nơi là vật gì? Làm sao có khả năng phá vụn? Nhốt lại luyện yêu tháp đếm không hết đã bao nhiêu năm? Một mực ở trốn vào hư không sau phá vụn. Có chút khó mà tin nổi. Luyện yêu tháp thật sự trở về. Xem bộ dáng là thật sự luyện yêu tháp. Ai leo lên đi xem. Ta đi cho. Năm đó cũng đăng quá luyện yêu tháp. Bên trong đại thể đích tình huống vẫn là hiểu rõ. Vèo tương đương một hóa thần hậu kỳ lão long chui vào.